Đừng rung động trước vẻ đẹp. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thành đêm qua có một trận tuyết, sáng nay đã trắng xóa khắp nơi. Minh Kiều dậy thật sớm, mở cửa sổ, luồng khí lạnh ùa vào khiến người ta bừng tỉnh. Hít sâu một hơi, lồng ngực toàn là hơi thở lạnh buốt. Cúi đầu nhìn xuống, dưới lầu đã có một bóng dáng, một chiếc ô đen che phía trên. Phủ đầy tuyết trắng, khi chiếc ô nghiêng đi, lộ ra gương mặt của Dư Tẫn Thành, Minh Kiều mím môi cười. Đến sớm thế, Kiều Kiều, người đàn ông khẽ gọi tên cô, trong mắt dịu dàng, như tan chảy cả băng tuyết dưới chân. Minh Kiều chống tay lên bệ cửa, cúi nhìn xuống, nụ cười càng sâu hơn. Chờ em nhé, cô chạy xuống lầu. Người hầu đang quét dọn hành lang nhìn thấy dáng vẻ của Minh Kiều thì giật mình. Vốn dĩ cô bà luôn lười nhác tao nhã, đi đứng cũng phải giữ dáng. Thế mà hôm nay lại hấp tấp vội vã thế sao? Vội gọi, cô bà, cẩn thận cầu thang, đừng ngã đấy. Biết rồi, tiếng của Minh Kiều vang vọng xa dần. Một người hầu lớn tuổi hơn cười nói, cô biết gì chứ? Tôi sáng nay dậy đã thấy cậu chủ đứng ngoài kia rồi. Phải gần 2 tiếng rồi đó. Giữa trời tuyết còn đứng chờ. Chỉ để đợi cô chủ nhà ta tỉnh dậy là nhìn thấy ngay. Chắc chắn cô chủ chạy xuống để gặp cậu chủ rồi. Tuổi trẻ đúng là khác. Đến sớm thế, không lạnh sao? Lạnh thì sao? Người mình yêu ở trong nhà. Trong tim vẫn ấm chứ. Minh Kiều chạy đến tầng 1. Dừng lại, hít sâu lấy hơi, chỉnh lại quần áo, vuốt gọn tóc, vẻ ấp tấp ban nãy biến mất, trở lại hình tượng nữ minh tinh chỉn chu, không một tì vết, dù sao thì khí chất cũng không thể buông lơi, đặc biệt là trước mặt người mình thích. Cô mở cửa, Dư Tẫn Thành đã khép ô, đứng dưới mái hiên phủ tuyết, người đàn ông một tay đút túi quần, mắt hơi cụp xuống. Lặng lẽ chờ cô, ở nhà anh rất ít khi mặc trang trọng, hôm nay lại là áo len cao cổ đen ôm sát, mơ hồ lộ ra đường nét cơ ngực, phối cùng quần tây đen và áo khoác dài màu xanh đen. Trầm tĩnh, kiềm chế, khí chất nổi bật, Minh Kiều đứng yên ngắm vài giây, anh ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn táo bạo của cô, hơi sững lại, rồi nhớ đến mảnh giấy tối qua. Trong mắt thoáng một tia tối sẫm. Kiều Kiều, Dư Tẫn Thành bước tới. Minh Kiều mỉm cười lao vào lòng anh. Vòng tay ôm eo, kiếng chân, ý định khỏi cần nói cũng rõ ràng. Dư Tẫn Thành nhìn cô vài giây, rồi mở áo khoác bọc cả người cô lại. Cúi xuống hôn, nụ hôn dịu dàng, chan chứa vô vàn thương yêu. Cả đêm qua anh không ngủ, chỉ vì nhớ cô. Anh đến từ khi nào thế? Minh Kiều nhắm mắt, chán rụi vào cằm anh. Cố tình làm nũng, anh để mặc, đưa tay xoa tóc cô. Vừa mới thôi, Minh Kiều đương nhiên không tin. Đi ăn sáng nào, cô ôm lấy cánh tay anh. Mềm mại tựa vào, khiến Dư Tẫn Thành hơi cứng người. Tâm trí lại bay về mảnh giấy hôm qua. Cô định nắm tay trái anh. Dư Tẫn Thành lại đưa tay phải. Minh Kiều, sao thế? Dư Tẫn Thành, tay trái lạnh, sợ làm em lạnh theo. Vừa rồi anh cầm ô bằng tay trái, đứng trong tuyết quá lâu, tay sớm đã cóng buốt, làm sao nỡ để cô nắm? Anh đến từ lâu rồi phải không? Cô hỏi, cũng không lâu lắm, thật sự bao lâu rồi? 2 tiếng, Minh Kiều nhất quyết nắm lấy tay trái, quả nhiên lạnh buốt, Dư Tẫn Thành trao mày. Định rút ra, nhưng Minh Kiều nhanh chóng ôm lấy tay anh áp vào ngực mình. Vô tình chạm phải chỗ mềm mại, toàn thân Dư Tẫn Thành lập tức cứng đờ. Không dám động đậy, sau này không cần đến sớm thế nữa. Anh khẽ đáp, ừ, nếu đến thì cũng có thể gọi em. Đánh thức em dậy mà. Dư Tẫn Thành, không nỡ, Minh Kiều bật cười. Vậy hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Về việc làm sao để lấy lòng bố mẹ và ông nội cô. Đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều. Dư Tẫn Thành khẽ gật đầu. Ừ, vậy đi thôi. hai người cùng nhau đi gặp trưởng bối. Nhìn thấy họ Sánh bước vào, cả nhà đều không mấy vui vẻ. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Cả ngày hôm đó, biểu hiện của Dư Tẫn Thành tốt đến mức chẳng ai có thể bắt bẻ. Ông cụ Vân vốn yêu chim, ngày nào cũng phải vào phòng chim thăm thú cưng, có khi ngồi cả buổi sáng. Việc cho chim ăn khá phiền phức, nhưng ông nhất định đích thân làm. Sáng nay, bước vào đã thấy Dư Tẫn Thành ở bên trong, lo liệu chu đáo cho đàn chim. Thấy ông đến, anh lập tức buông tay, lễ phép nói: "Cháu chào ông, ông Vân, Vân Bách Mộc ở nhà thích nhất là đọc sách. Tất nhiên phải có thêm một ấm trà ngon." Y như cha mình, thường ngồi trong thư phòng hàng giờ liền. Mỗi khi trà cạn, vốn là người hầu sẽ vào thay. Nhưng hôm nay lại là Dư Tẫn Thành. Anh mang trà mới pha đến, rót một chén đặt trước mặt ông. Hai tay kính cẩn đẩy tới: "Bác, mời dùng trà, Vân Bách Mộc." Còn mẹ Vân thì lại là một người yêu hoa, tự tay chăm sóc vườn hoa. Sới đất bón phân đều là thú vui cuộc sống. Năm nay cây mai vàng lại cao thêm một đoạn. Vốn định hái hoa làm rượu mai, nhưng cây cao quá với không tới, phải nhờ thợ làm vườn mang thang tới. Thật phiền phức, Dư Tẫn Thành vốn cao giáo chân dài, giúp bà hái được không ít. Bỏ vào giỏ hoa, lễ phép hỏi: "Bác gái, thế này đủ chưa ạ, mẹ Vân?" Đến bữa tối, Minh Kiều vừa ăn miếng sườn cừu mà Dư Tẫn Thành cắt cho mình, vừa cười hỏi: "Ông nội, bố mẹ, hôm nay A Tẫn nhà con biểu hiện thế nào?" Các trưởng bối nhà họ Vân biểu hiện quá tốt, vốn định cố tình bắt bẻ cũng chẳng có cơ hội. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Minh Kiều, chắc chắn là sau lưng còn huấn luyện nữa. Dư Tẫn Thành quay sang nhìn Minh Kiều, cô gái mang vẻ tự hào lộ rõ, không hề che giấu sự che chở dành cho anh. Chuyện mà trước đây Dư Tẫn Thành ngay cả trong mơ cũng chẳng dám nghĩ, vậy mà bây giờ lại thành sự thật. Dưới gầm bàn, anh nắm lấy tay cô, từ từ đan 10 ngón tay vào nhau. Minh Kiều ngạc nhiên liếc anh một cái, vẻ ngoài người đàn ông bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng hổi, là sự ấm áp chân thật. Những ngày sau đó ở nhà đều rất hòa hợp. Dư Tẫn Thành như thể thông suốt nhâm đốc hai mạch, làm việc nói năng đều chu đáo. Các trưởng bối ban đầu muốn tìm lỗi, nhưng về sau thấy anh quả thật cẩn trọng, cũng không tiện quá khắt khe. Chỉ là đến lúc hai người rời đi, chuyện hôn sự vẫn chưa được chấp thuận. Dư Tẫn Thành tuy có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu chuyện này không thể gấp. Muốn cưới được bảo bối con gái nhà người ta, tất nhiên phải từ từ tính. Công việc của Minh Kiều sau 2 tháng chịu áp lực nặng nề cuối cùng cũng được thả lỏng. Bộ phim hợp tác cùng Ích Chu cũng chính thức công bố. Tin tức hai bên hợp tác lần 2 khiến dư luận sôi nổi. Nhưng nhiều hơn cả là màn ăn mừng của fan sự nghiệp Minh Kiều. Đa số netizen lại tò mò về quan hệ giữa Minh Kiều và Vân Đàn. Có người tung tin Vân Đàn dẫn Minh Kiều dự buổi đấu giá trang sức nhà mình, nghi ngờ chứng thực quan hệ tình cảm. Vân Đàn lập tức đăng Weibo thanh minh: "Chỉ là em gái, cư dân mạng, thần mẹ nó chỉ là em gái." Đây đúng kiểu câu nói trong ngữ lục trai đều, chẳng ai tin, cả mạng đều mỉa mai Minh Kiều bị kim chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bị chụp ảnh cũng chỉ hời hợt một câu em gái. Khổ nhất vẫn là Minh Kiều. Trên mạng một làn sóng chế giễu này nối tiếp làn sóng khác. Chỉ là em gái, thậm chí còn trở thành hot trend, biến thành một meme mới. Trong lúc mọi người rầm rộ chơi meme, có một số ít người lên tiếng: "Tôi nghi Minh Kiều thật sự là em gái của Vân Đàn." Ngay lập tức bị netizen công kích: "Thôi đi má, Vân Đàn có 3 cô em gái, Vân Đoan Nguyệt, Vân Kiến Yêu, Vân Chiêu Tuyết, bao giờ mọc thêm một Minh Kiều thế, ha ha ha." Fan Minh Kiều lại tới nữa rồi, tự rát vàng lên mặt, mặt dày như cái thúng. 3 vị tiểu thư nhà Vân đến nay toàn mạng không có một tấm ảnh. chỉ có Vân Kiến Yêu là có Weibo, lại còn là tiểu thư báu vật. Xin hỏi Minh Kiều lấy tư cách gì mà so sánh với tiên nữ? Chẳng lẽ dựa vào chiêu trò và tin đồn sao? Cướp đi tiên nữ Kiến Yêu của chúng tôi, bị ai đó mặt dày dính lấy, đúng là gạt mãi cũng chẳng rớt được. Lời thanh minh của Vân Đàn khiến Studio Minh Kiều hoàn toàn không hiểu đây là thao tác quỷ gì. Chẳng lẽ thật như netizen nói, Vân Đàn là sugar daddy sau lưng Minh Kiều, giận nhất dĩ nhiên vẫn là Vệ Hoa và hai trợ lý. Ba người tụng lại chính xác dẫm điểm nóng, chửi Vân Đàn một trận té tát. Khi ấy Minh Kiều đang nằm trong lòng Dư Tấn Thành lướt bình luận. Dư Tấn Thành lấy điện thoại khỏi tay cô. Đừng xem nữa, anh liên hệ trợ lý Tăng, bảo anh ta tìm lại luật sư. Minh Kiều nhìn thấy tin nhắn anh gửi, hỏi, anh tìm luật sư làm gì? Khởi kiện, kiện cái gì? Dư Tấn Thành nhìn cô, kiện những kẻ mắng em. Anh có hacker giỏi nhất, luật sư giỏi nhất, có thể tra được thông tin những người đó, rồi đưa ra tòa. Minh Kiều mỉm cười, mắng em nhiều như vậy, kiện sao cho xuề, thì cứ kiện dần, rồi sẽ kiện đến lúc họ không dám nói bừa nữa. Minh Kiều ngẩn người, đây vốn là một xã hội được coi trọng tự do ngôn luận. Cũng chính vì thế mà nhiều người thoải mái buông những lời vô trách nhiệm. Nhưng chẳng ai chịu bỏ tiền lớn, quy trình phức tạp, thời gian dài để thắng một vụ kiện về tự do ngôn luận cả. Nên những kẻ nói bừa mới dám vô tư như vậy. Tuy vẻ ngoài Dư Tấn Thành bình thản, nhưng Minh Kiều nhìn ra được trong mắt anh là sự nghiêm túc và che chở. Những tin đồn trước kia cô vẫn cho là không quan trọng, vậy mà giờ lại thấy tủi thân đôi chút. Dư Tấn Thành nhìn khóe môi cô trùng xuống, luống cuống, dịu giọng hỏi, Kiều Kiều, em sao thế, giá mà em gặp anh sớm hơn. Cô dịu dàng nói, Dư Tấn Thành cũng đã vô số lần nghĩ, giá mà anh gặp cô sớm hơn. Nếu có thể, có lẽ anh đã không giống bây giờ. Có thể thương cô nhiều hơn, nuông chiều cô nhiều hơn. Anh vẫn sợ, sợ cô thấy anh quá trầm lặng. Người đàn ông dịu dàng vuốt tóc cô, không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy thương yêu. Minh Kiều nép vào lòng anh. A Tấn, em thật sự rất thích anh. Anh khẽ mỉm cười, hôn cô, anh yêu em. Minh Kiều ngồi dậy, em muốn làm sáng tỏ. Em định làm thế nào? Minh Kiều nghĩ một lát, rồi chạy lên lầu lấy cây đàn guitar của mình. Dư Tấn Thành ngạc nhiên. Minh Kiều nhướng mày với anh. Sao nào, đâu phải anh chưa từng nghe em hát bao giờ. Thật ra anh đã nghe rồi. Thậm chí rất nhiều lần trong các show giải trí. Dù hát không hay lắm, anh cũng đều chăm chú lắng nghe. Minh Kiều nhớ lại trò chơi trêu chọc trong một chương trình gần đây. Cô từng hát cho anh nghe một đoạn bài hát thiếu nhi tiếng Anh. Nghĩ lại thì đúng là hủy hình tượng. Lần này cô chuẩn bị gỡ gạc danh dự. Ý em là, anh chắc chắn chưa từng nghe bài do chính em sáng tác và viết lời. Dư Tấn Thành ngẩn ra. Em tự sáng tác. Ừ, Minh Kiều lại lấy máy quay đưa cho anh. Anh quay giúp em, nhớ quay cho đẹp một chút. Cô ôm cây guitar ngồi xuống. Dư Tấn Thành mở chế độ quay phim. Trong khung hình, hiện rõ khuôn mặt rạng rỡ của cô gái. Anh lặng lẽ nhìn cô. Minh Kiều mỉm cười. Bắt đầu rồi. Cô cúi đầu, ngón tay khẽ khẩy dây đàn. Em nghe thấy tiếng gió, bông tuyết từ phương xa bay về. Em nghe thấy tiếng anh thở dài, là hơi ấm nơi đầu ngón tay đã lâu không gặp. Làn sương mỏng dưới ánh đèn. Từ từ tan đi. Tiếng thì thầm bên tai. Anh khẽ khàng nói. Anh nói đi tìm, em nắm giữ ánh sáng. Anh rơi vào vực sâu, em đuổi theo bóng tối. Gió chặn mất đường lui, em va vào vòng tay anh. Là tiếng tí tách gì đó, khiến thời gian, không gian lại khởi động. Linh hồn rơi vào cạm bẫy, em khép chặt đôi mắt. Anh nói đi tìm, em nắm giữ ánh sáng. Nhiệt độ nơi ngón tay, như cát chảy vụt đi. là tiếng tí tách gì đó, âm thanh của sự rời xa. Em nghe thấy tiếng anh thở dài, nói rằng còn chưa kịp hôn em, lại quay ngược 15 giây. Em nghe thấy tiếng gió, bông tuyết trong lòng bàn tay, bay xa đến tận chân trời. Khoảng 5 phút trôi qua, Dư Tấn Thành vẫn chưa hoàn hồn, sững sờ nhìn Minh Kiều. Cô như đang tỏa sáng, khác hẳn những lần ca hát trước kia. Giọng hát cô trong trẻo, tựa như đang kể một câu chuyện, mà Dư Tấn Thành cũng thực sự bị cuốn vào trong đó. Anh mới hiểu tại sao cư dân mạng lại hết lòng bảo vệ Vân Kiến Yêu. Tại sao họ gọi cô là kho báu, chỉ cần nghe cô hát tình ca thôi. Nỗi buồn đã khiến tim người ta như vỡ vụn. Minh Kiều ngẩng lên, Dư Tấn Thành vẫn cầm máy quay nhìn cô. Ánh mắt nóng rực, cô cười hỏi, nghe có hay không? Hay, giọng anh khàn khàn, thì ra đây mới là Vân Kiến Yêu thật sự. Mới là Minh Kiều thật sự. Sau khi hoàn hồn, điều đầu tiên dâng lên trong anh là sự tự ti và lo lắng. Cô hồ ly tinh nhỏ của anh tốt như thế, anh càng sợ bản thân làm chưa đủ, không xứng với cô. Minh Kiều đặt guitar xuống, Dư Tấn Thành cũng cụp mắt, tạm dừng đoạn quay trong máy. Bài hát này tên là 15 giây, kể về đôi tình nhân bị chia cắt ở hai dòng thời gian. Mỗi năm chỉ có thể gặp nhau 15 giây khi tuyết đầu mùa rơi. Mỗi lần gặp đều là sự giằng co, đuổi bắt. Ngày nối ngày, năm nối năm. Đây là lần đầu em hát bài này. Tặng cho anh, Dư Tấn Thành cau mày. Anh không thích, anh mím chặt môi. Chúng ta có cả một đời. Không chỉ 15 giây. Càng nhớ lại sự tuyệt vọng, tan nát trong giọng hát của cô lúc nãy, tim anh càng bị siết chặt, nặng nề đến nghẹt thở. Anh bước tới ôm chặt lấy cô. Kiều Kiều, chúng ta có một đời. Em nói với anh đi. Minh Kiều cười. Ừ, một đời. Anh lo được lo mất như vậy, chỉ vì quá yêu cô. Trong lòng Minh Kiều ngọt ngào. Sau khi cắt ghép video, cô đăng lên Weibo nghệ sĩ của mình, kèm dòng chữ, xin mời mọi người nghe nhạc. Bài hát vừa tung ra đã gây nên nhiều bàn luận. Đây là Minh Kiều, tôi hoa mắt rồi à, hay tai tôi điếc? Trời đất ơi, hay quá, bài hát đau lòng quá. Có ai véo tôi một cái không? Tôi muốn từ anti chuyển thành fan rồi. Chị em phía trên bình tĩnh. Minh Kiều chẳng phải bịt tai chống kèn sao? Đừng nói đây là lồng tiếng nhé. Minh Kiều, nói thật đi. Có phải đang bắt chước Vân Kiến Yêu không? Lời và phong cách quá giống rồi. Không biết xấu hổ, đạo nhạc, bài hát thì hay, nhưng tôi sang làm fan tiểu thư Vân Kiến Yêu nhé. Tạm biệt, tôi cũng đi đây. Một, giữa lúc NT chửi ầm trời, Weibo chính thức của tập đoàn danh thế bất ngờ chia sẻ bài đăng của Minh Kiều. Cô ba hát thật hay. Antifan, Vân Đàn cũng chia sẻ. Đã nói rồi, con bé là em gái tôi. Antifan, Minh Kiều dùng tài khoản Weibo của Vân Kiến Yêu chia sẻ lại. Dùng nick chính để đăng nhạc nè. Cư dân mạng, cả mạng xã hội phủ kín dấu hỏi. Rồi sau đó là một tràng. WTF, CMN, WTF à. Ngôn ngữ Trung Hoa thật bao la phong phú. Ai nấy đều sững sờ hồi lâu. Bấy lâu nay chửi Minh Kiều không ngớt, nào là dựa vào đại gia, hát dở, cứ tham gia sâu, không có văn hóa hay nội hàm, giờ thì bị vả nát mặt. Dựa vào đại gia, người ta vốn là tiểu thư hào môn, ông nội và bố đều là doanh nhân chứ danh, anh cả là chủ công ty giải trí, chị em gái đều là tinh anh trong ngành, gia thế văn võ song toàn, châm anh thế phiệt. Nói cô hát dở, xin mời, bài hát 15 giây và thẳng vào mặt. Bình thường đi sâu chỉ là hiệu ứng giải trí thôi. Đừng quá nghiêm túc, nói cô vô học, không có nội hàm. Người ta từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh quốc tế, tốt nghiệp danh môn, biết nhiều ngoại ngữ, đàn hát nhạc cụ gì cũng biết. Hơn nữa, ngay khi 15 giây ra mắt, nhờ giai điệu xuất sắc đã nhanh chóng leo hạng trên BXS nhạc trong nước. Lần này đến lượt fan Minh Kiều ngẩng cao đầu. Mẹ nó tôi khóc rồi. Khổ tận cam lai. Trời ơi, từ nay NT nào muốn chửi chị ấy thì làm ơn suy nghĩ cho kỹ. Đây là tiểu thư thật. Trước có danh thế, sau có hoa dạng giải trí. Công chúa thật sự, hỏi xem mấy người có sợ chưa? Cái gì mà ngược dòng thành công vậy? Tôi quỳ, đúng kiểu nghịch cảnh thăng hoa. Con tôi quả nhiên là tuyệt nhất trên đời hu hu. Lúc này chỉ có fan mới hiểu được cảm giác của cô ấy. Từ trước đến nay cô ấy chịu đựng quá nhiều rồi. Là tiểu thư nhà giàu mà bị mắng chửi lâu đến vậy. Tính tình đúng là quá tốt. Nói thật, tính tình tốt đến mức lạ. Người qua đường như tôi cũng nhịn không được mà muốn làm fan. Nếu là tôi, ai dám mắng một câu thôi tôi cũng gờ. TCS. Tê người đó, giết đến nát xương tan xác luôn ấy. Chỉ có thể nói chị ấy căn bản chưa bao giờ đặt bọn anti-fan vào mắt. Người ta vừa có tiền vừa có sắc, muốn gì có nấy, việc gì phải để mắt tới mấy con sâu bọ đó. Chỉ hỏi một câu thôi, hôm nay anti-fan có tức đến phát nổ chưa? Hi hi, còn đồng nghiệp trong studio của Minh Kiều, cùng với Vệ Hoa và hai trợ lý, thì đã hòa đá từ lâu. Nhớ lại lời Minh Kiều từng nói rằng cô chính là Vân Kiến Yêu. Suýt chút nữa bọn họ đã òa khóc. Thì ra thật sự là tiểu thư nhà giàu. Sau khi thân phận của Minh Kiều được tiết lộ, các bình luận trên mạng về cô xuất hiện một xu hướng khá phức tạp. Nhưng điều đáng mừng là tiếng chửi bới ít đi. Ngược lại là nhiều người e dè, kính nể hơn. Từ minh tinh hạng A nâng cấp thành danh viện, đẳng cấp tất nhiên cũng lên một bậc. Không ít người thậm chí gọi thẳng cô bằng đại tiểu thư. Đủ để thấy tập đoàn Minh Thế có sức ảnh hưởng sâu rộng thế nào trong giới thương nghiệp. Một tháng sau đó, studio đã tái sản xuất đĩa đơn 15 giây cho Minh Kiều. Cô cũng lấy thân phận ca sĩ tham gia vài chương trình. Mỗi lần hát live ca khúc này đều nhận về vô số lời khen ngợi ngập tràn. Chị ơi, hát nhiều lên nữa đi. Quá hay, quá đau lòng luôn, live ổn định quá. Tôi quỳ xuống thổi phồng. Phút 3:20, khi máy quay lia xuống khán giả, hình như tôi thấy tổng giám đốc Dư Tấn Thành của X-Chu ngồi dưới khán đài. Thật hà, tôi đi soi lại rồi. Đúng là có thật, vãi trưởng, đừng nói bừa nữa, đừng lại dựng xi căng đan cho đại tiểu thư. Biết đâu Dư Tổng chỉ đến đó vì có hợp tác thương hiệu thôi. Sau mấy lời đoán nửa thật nửa giả, đoạn clip kia chẳng kịp gây sóng gió đã nhanh chóng bị nhấn chìm trong hàng loạt video biểu diễn khác của Minh Kiều. Dần dần cũng chẳng còn ai để ý. Bộ phim điện ảnh kỳ ảo đại chế tác hợp tác giữa X-Chu và Minh Kiều. Diệt Thế tung poster tuyên truyền mới nhất. Đây là một bộ phim nữ chính. Kể về một tiểu hồ ly đơn thuần ngây thơ. Bị đạo sĩ trừ ma dùng cách tàn nhẫn giết yêu để chứng đạo mà sát hại. Hồ ly ôm hận trọng sinh, Chu diệt thần Phật giả dối, trở thành một đời nữ ma đầu. Một hành trình hả hê báo thù. Phim đại sản xuất, dàn diễn viên đỉnh cấp, tất nhiên khiến khán giả vô cùng mong chờ. Trong buổi hội thảo kịch bản trước khi bấm máy, vì còn một vai phụ chưa được quyết định, Tưởng Dạ đích thân dẫn theo Lâm Tuyết tới. Dư Tấn Thành tất nhiên đi cùng Minh Kiều tham gia buổi thảo luận. Tưởng Dạ hùng hổ đẩy cửa bước vào. Chào anh cả, nghe nói phim của anh còn một vai chưa định. Không bằng để em giới thiệu cho anh một người. Ánh mắt Dư Tấn Thành thậm chí chẳng thèm nâng lên. Tiễn khách, lời này là nói với vệ sĩ. Vệ sĩ không chút biểu cảm nhìn Tưởng Dạ. Quý ngài, mời ra ngoài. Tưởng Dạ cười nhạt, anh cả, anh sẽ không còn ghi hận chuyện lần trước em nói chứ? Nhỏ mọn vậy sao? Ánh mắt anh ta đầy ẩn ý nhìn Minh Kiều. Đừng để cô ba nhà họ Vân thấy anh mất mặt. Đường đường tổng giám đốc một công ty lớn, mà còn giận dỗi với em trai ruột. sắc mặt Dư Tẫn Thành lạnh hẳn, còn chưa kịp mở miệng, giọng điệu lười nhác của Minh Kiều đã vang lên. Em trai ruột, anh ấy họ Dư, anh họ Tưởng, thân thích kiểu gì? Tưởng Tổng, trẻ con cũng phải biết chọn chỗ. Đây là nơi anh làm trò giận dỗi sao? Anh cả anh không chấp nhặt với anh là do anh ấy rộng lượng. Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tôi thấy lời anh nói bóng nói gió, chua chua cay cay thế kia mới thật sự có bệnh đấy. Cô còn trắng trợn lừa một cái, đầy ghét bỏ. Dư Tẫn Thành không phải lần đầu được Minh Kiều bảo vệ. Trong lòng vô cùng mãn nguyện, dù chỉ cười nhạt, nhưng giọng nói lại nhu hòa. Đừng giận, em ghét cậu ta thì anh cho người đuổi đi. Minh Kiều gật đầu, Dư Tẫn Thành ngước lên, giọng lạnh nhạt, đánh ra ngoài, rồi anh cúi mắt, nắm lấy đầu ngón tay Minh Kiều, đặt lên môi khẽ hôn, dỗ dành cô đừng tức giận. Như một hôn quân sủng phi, vệ sĩ chuẩn bị động thủ, Tưởng Dạ không ngờ tới, lần này anh ta chỉ mang theo Lâm Tuyết, bản thân lại là công tử quý giá, lỡ bị đánh thì còn ra gì. Lạnh lùng liếc Dư Tẫn Thành và Minh Kiều một cái, anh ta kịp kéo Lâm Tuyết bỏ đi trước khi vệ sĩ ra tay. Lâm Tuyết thì hồn bay phách lạc, vừa rồi trong phòng, sự dịu dàng và cưng chiều mà Dư Tẫn Thành dành cho Minh Kiều, cô ta đều thấy hết. Một người đàn ông lạnh lùng như thế, vậy mà lại vì Minh Kiều mà cười dịu dàng đến vậy. Như thể cô là bập vật trong lòng bàn tay anh. Lâm Tuyết bất giác nhớ lại ánh mắt Dư Tẫn Thành từng dành cho mình. Lạnh lùng vô tình, không có chút ấm áp nào. Tưởng Dạ liếc cô một cái, cười lạnh. Thấy chưa, cô cầu xin tôi nâng đỡ để quay lại, nói chắc chắn sẽ giành lại trái tim anh trai tôi. Đây là cách cô giành lại à? Vừa rồi cô có thấy ánh mắt anh ấy không? Con người sắp rơi hết lên người Minh Kiều rồi. Có liếc cô một cái không? Đừng nói nữa, cô có tư cách gì mà nổi nóng với tôi? Tưởng Dạ mở cửa xe, tôi dẫn cô đến đây, một là để cô tự nhìn rõ sự thật. Trong mắt anh trai tôi, cô chẳng là gì cả, ngay cả xách giày cho Minh Kiều cũng không xứng. Nếu thật sự muốn có được anh ấy, thì tự nghĩ cách đi. Lâm Tuyết lắc đầu, giọng khan, không còn cơ hội nữa, mãi mãi cũng không còn cơ hội. Mấy năm trước, khi Dư Tẫn Thành chưa gặp Minh Kiều, cô còn chẳng bước nổi vào tim anh. Bây giờ đã có Minh Kiều, thì càng không thể. Thấy dáng vẻ buông xuôi đó của cô, ánh mắt Tưởng Dạ chợt lạnh băng. Thế thì tôi chống lưng cho cô trở lại để làm gì? Vì cô lớn tuổi à, hay vì cô thanh cao? Lâm Tuyết, Tưởng Tổng, tôi có diễn xuất, có thực lực, số tiền anh đầu tư vào tôi. Cho tôi vài năm, tôi có thể kiếm lại cho anh. Tưởng Dạ cười khẩy, ngốc đến cực điểm, chiếc xe phóng đi. Lâm Tuyết cứng ngắc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn tòa nhà Ích Chu, nở nụ cười thê lương. Cô ta và Dư Tẫn Thành, tóm lại vẫn sẽ không có câu chuyện nào. Khi Minh Kiều và Dư Tẫn Thành kết thúc hội thảo, từ tầng 58 đi xuống, liền thấy Lâm Tuyết trong đại sảnh tầng 1. Vừa nhìn thấy cô ta, cánh tay đang ôm eo Minh Kiều của Dư Tẫn Thành khẽ siết chặt, định dẫn cô rời đi. Lâm Tuyết cười mở miệng, Minh Kiều, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát không? Dư Tẫn Thành, không thể. Anh cảnh cáo liếc Lâm Tuyết một cái. Lâm Tuyết không nhìn anh, chỉ lặng lẽ nhìn Minh Kiều. Có được không? Được, tình địch gặp nhau ắt hẳn phải đỏ mắt. Minh Kiều chẳng hề sợ hãi. Anh đi cùng em, Dư Tẫn Thành nói. Không cần, anh đợi ở đây, em sẽ về ngay thôi. Nhưng Dư Tẫn Thành không yên tâm, sợ Lâm Tuyết làm gì Minh Kiều, nên vẫn đi theo. Ba người vào một quán trà, Minh Kiều và Lâm Tuyết ngồi một bàn, Dư Tẫn Thành ngồi cách đó không xa, ánh mắt luôn dõi theo Minh Kiều. Minh Kiều gọi trà, uể oải ngả ra sau ghế. Chị muốn nói gì? Tôi muốn nói về chuyện giữa tôi và Dư Tổng. Minh Kiều nhướng mày, Nói đi, thái độ thản nhiên, không chút sợ hãi này khiến Lâm Tuyết có phần bất ngờ. Cô ta vốn nghĩ mở đầu như vậy, Minh Kiều ít nhiều sẽ nổi giận hoặc ghen tuông, dù biết giữa mình và Dư Tẫn Thành chẳng thể nào, nhưng trong lòng vẫn ôm chút tâm tư xấu xa. Chỉ cần Minh Kiều dao động, tình cảm bị ảnh hưởng thì cô ta, nhưng vừa ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Dư Tẫn Thành. Minh Kiều khẽ gõ bàn. Cô Lâm, tôi vẫn đang chờ nghe chuyện của hai người. Lâm Tuyết hoàn hồn, bưng chén trà nóng mỉm cười nhạt. Chuyện, thực ra chẳng có gì. Chỉ là tôi thích anh ấy. Nhưng bị từ chối, trong lòng không cam tâm nên cố ý tung tin đồn. Biến mình thành bạn gái tin đồn của anh ấy. Ngoài ra thì, cô ta nhấp ngụm trà. Cười nhạt, không còn gì nữa. Minh Kiều hơi ngạc nhiên. Tôi còn tưởng cô sẽ nói gì khác cơ. Ví dụ như chia rẽ tình cảm chẳng hạn. Lâm Tuyết gật đầu. Vừa nãy thoáng chốc đúng là tôi nghĩ như thế. Nhưng tôi đã bị cấm sống mấy năm. Những năm đó không có thu nhập. Sống rất khó khăn. Tôi không muốn đắc tội với Dư Tổng nữa. Nếu lại bị cấm sống, tôi thật sự không thể quay lại được. Xem như một cách thỏa hiệp vậy. Minh Kiều im lặng, Dư Tổng vẫn hận tôi vì năm xưa tung tin đồn cùng anh ấy. Nên lần này tôi tái xuất, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ qua. Tôi đến tìm cô, nói rõ mọi chuyện, không phải vì sợ cô hiểu lầm tôi với anh ấy. Nói thẳng ra, tôi chỉ hy vọng sau khi thành thật, cô và anh ấy có thể để cho tôi một con đường sống. Giờ tôi chỉ muốn tập trung làm việc, còn chuyện giữa hai người. Tôi sẽ không, và cũng không thể chen vào nữa. Nói cách khác, cô ta biết rõ tình thế. Một nghệ sĩ mới trở lại không thể đối đầu với tổng giám đốc tập đoàn lớn và tiểu thư nhà giàu. Nên chỉ có thể chuyên tâm làm nghề. Minh Kiều tất nhiên hiểu. Khẽ gật đầu, Lâm Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Còn gì muốn nói nữa không? Lâm Tuyết lắc đầu, Minh Kiều đứng dậy, Lâm Tuyết bỗng lên tiếng. Cô Minh, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô. Lần đầu tiên Dư Tổng yêu một cô gái, đã đặt cô lên đầu trái tim. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi, anh ấy ngồi kia, mấy lần muốn chạy sang kéo cô đi. Lại sợ cô giận, cứ phải nhẫn nhịn, anh ấy là một người đàn ông tốt. Xin cô hãy đối xử tốt với anh ấy. Minh Kiều vẫn giữ nét mặt bình thản. Đàn ông của cô, tất nhiên cô sẽ trân trọng. Hình như chị rất hiểu anh ấy. Lâm Tuyết cười nhạt. Tôi thích anh ấy nhiều năm rồi. Chẳng lẽ lại không hiểu? Thế sao? Minh Kiều cười ẩn ý. Nhìn bóng lưng cô rời đi. Lâm Tuyết hơi ngẩn ngơ. Mơ hồ cảm thấy hình như vừa rồi cô hơi ghen. Sau khi rời Lâm Tuyết, Dư Tẫn Thành lập tức đứng lên đuổi theo. Kiều Kiều, cô ta không nói gì với em chứ? Minh Kiều hờ hững gật đầu. Thời gian qua bên nhau, Dư Tẫn Thành đã dần hiểu được những biểu cảm của cô mang nghĩa gì. Lúc này nhìn, rõ ràng cô đang hơi giận. Anh nắm lấy tay cô, hơi khẩn trương. Có phải cô ta nói gì rồi không? Anh và cô ta thật sự không có gì. Anh chỉ từng thích mình em thôi. Chỉ thích mình em, Dư Tẫn Thành gật đầu. Thế anh bắt đầu thích em từ khi nào? Ánh mắt anh hơi lảng đi. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Minh Kiều dựng ngược lông. Hóa ra anh chỉ nhìn trúng gương mặt em thôi à? Dư Tẫn Thành hơi luống cuống. Không phải, lần đầu thấy em là tấm ảnh. Mặt còn chẳng nhìn rõ. Chỉ thấy đôi mắt thôi. Hóa ra anh thích mắt đẹp à? Chỉ thích những cô gái có đôi mắt đẹp. Minh Kiều vẫn ngang ngược, Dư Tẫn Thành nhìn đôi môi đang chu ra giận dỗi kia. Trong lòng gấp gáp, bỗng giữ cằm cô, khẽ cắn lấy, không gian xung quanh chợt yên tĩnh. Anh khàn giọng giải thích, thói quen đặc biệt của anh chỉ dành cho em thôi. Kiều Kiều, người đàn ông ôm lấy gương mặt cô, khoảng cách chỉ còn gang tấc. Minh Kiều hỏi, em là mối tình đầu của anh ư? Ừ. Trong lòng Minh Kiều cuối cùng cũng thoải mái. Cong môi, vậy em sẽ trở thành người hiểu anh nhất trên đời này. Cô vòng tay lên vai anh, khí thế ngút trời, chủ động dâng nụ hôn. Dư Tấn Thành bất đắc dĩ bật cười, từ từ nhắm mắt, dịu dàng đáp lại, anh nghĩ, trước khi để cô hiểu hết về mình, anh sẽ tự nguyện trở thành toàn bộ thế giới của cô. Cách chương.